Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 443, đột ngột gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An thân Vương Phi, vừa dứt lời đầy ẩn ý, Hoàng hậu làm như không hiểu. Các phi tần còn lại vì kiêng dè mà không dám nói gì. Bất ngờ, lệnh quý phi bật cười. Hôm nay là đêm trừ tịch, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Con cái cũng phải có duyên số mới được. Hoàng hậu nâng tay áo thêu kim tuyến phức tạp lên, cười nhạt, lệnh quý phi, đợi đến khi Tấn Vương thành hôn, có khi ngươi còn sốt ruột hơn cả bản cung ấy chứ. Lệnh quý phi chỉ mỉm cười, đáp hờ hững, có lẽ vậy, một người là hoàng hậu quyền lực khuynh đảo lục cung, một người là quý phi được hoàng đế sủng ái. Một người bị cấm túc, một người nắm giữ mọi việc trong cung. Không khó hiểu khi lệnh quý phi trước giờ ôn hòa nhã nhặn cũng có khí thế đối đầu cùng hoàng hậu. Ánh mắt lệnh quý phi thoáng nhìn qua Cao Ngọc Uyên. Nàng nhướng mày, đáp lễ bằng ánh mắt lịch sự. Hai người vừa giao ánh mắt đã ngay lập tức lảng đi. Nhưng khi Cao Ngọc Uyên quay đầu, lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Hoài Khánh công chúa từ xa. Nàng cười xã giao, lòng thầm cảm thấy bữa tiệc này vui vẻ bề ngoài nhưng đầy rẫy nguy cơ. Trước sói sau hổ, hiểm họa trùng trùng, Hoài Khánh công chúa lúc này cũng đang vô cùng bực bội. Cô em chồng tốt của nàng lại bị ban hôn cho tên Tô Trường Sam kia. Mà hắn thì thân thiết với Lý Cẩm Dạ đến mức mặc trung quần. Phụ hoàng như vậy chẳng phải đang làm loạn sao? Quá bất mãn, nàng đã gửi thiệp xin diện thánh. Nào ngờ vị phụ hoàng trước giờ luôn yêu chiều nàng lại không cho gặp. Vừa tức giận vừa không hiểu dụng ý đằng sau. Nàng nhìn Cao Ngọc Uyên như thể muốn tìm ra manh mối từ gương mặt nàng. Đúng lúc này, cung nhân tới bẩm báo hoàng đế đã rời ngự thư phòng. Hoàng hậu đứng dậy, vịn tay cung nữ. Liếc Cao Ngọc Uyên bằng ánh mắt mang theo ý cười. Các muội di chuyển thôi, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Cao Ngọc Uyên theo sau đám người, trong lòng luôn cảm thấy ánh mắt của hoàng hậu ban nãy có gì đó không bình thường. Chiều tối, ánh nắng nhạt dần, Ngọc Quỳnh đài treo đèn lồng đỏ rực. Yến tiệc đêm trừ tịch được tổ chức như thường lệ. Các vương công quý tộc đều dẫn theo gia quyến. Chén tạc chén thù, đồng thanh tung hô vạn tuế, cảnh tượng phồn hoa rực rỡ, xa hoa đến choáng ngợp. Lý công công vỗ tay, tiếng đàn tỳ bà, sáo trúc lập tức vang lên, vài vũ cơ kiều diễm nhẹ nhàng bước vào, tiếng đàn tiếng nhạc hòa quyện. Cao Ngọc Uyên ngồi ngay ngắn bên cạnh Lý Cẩm Dạ, thưởng thức một cách hào hứng. Hôm nay nàng mặc triều phục của thân vương phi, gương mặt sáng rỡ như ngọc, dáng vẻ hoạt bát thường ngày thay bằng nét đoan trang quý phái. Lý Cẩm Dạ rung động khóe mắt, bàn tay dưới bàn lặng lẽ vươn tới nắm lấy tay nàng. Nàng thích, hay là chúng ta cũng giữ lại vài người trong phủ? Cao Ngọc Uyên bật cười, phủ các vương gia, công tử quý tộc đều có vũ cơ, chỉ riêng An Thân Vương phủ luôn thanh đạm đến mức kỳ lạ. Quả thật cần có vài người, không phải để chúng ta xem, mà để người ngoài nhìn, người thanh cao quá mức, hoặc là thánh nhân, hoặc là kẻ có tham vọng lớn khiến người ta cảnh giác. Hòa mình vào số đông vẫn là cách sinh tồn khôn ngoan hơn cả. Điệu múa vừa dứt, bảo can đế nâng chén, mọi người đồng loạt đứng dậy, nâng chén mừng, đồng thanh chúc tụng. Cảnh tượng hòa hợp như trăng tròn hoa nở. Lúc này, tân thượng thư bộ binh Tiền Nhược Nguyên rót đầy chén rượu. Bước tới trước mặt hoàng đế. Thần kính chúc hoàng thượng trường thọ vô cương. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế mỉm cười nâng chén. Tiền ái khanh có lòng. Tiền Nhược Nguyên cạn chén rồi nói. Hoàng thượng còn nhớ trận chiến ở thành Lương Châu không? Tiếng nói vừa dứt, cả điện im phăng phắc, ai nấy trong lòng đều thầm rủa hắn. Đêm trừ tịch tốt đẹp thế này lại nhắc đến Lương Châu. chẳng phải khiến hoàng thượng mất vui sao? Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế lạnh xuống. Cao Ngọc Uyên tinh ý phát hiện tay Lý Cẩm Dạ run run. Nàng lật tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Lương Châu Cô Thành là nơi Lý Cẩm Dạ đánh bại Bình Vương, nhờ đó một trận thành danh. Tiền Nhược Nguyên nhắc lại chuyện này, rốt cuộc là có ý gì? Gương mặt Lý Cẩm Dạ không lộ chút cảm xúc. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hờ hững quét về một góc. Đúng lúc đó, Trình Tiềm và Tôn Tiêu ngồi bên cạnh cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt chạm nhau, cả ba đều ngầm hiểu. Rất có thể là nhằm vào chúng ta. Ngày vui thế này, Tiền Ái Khanh nhắc đến Lương Châu làm gì? Lui xuống đi, hoàng đế trầm giọng nói. Không ngờ Tiền Nhược Nguyên chẳng những không lui mà còn tiến thêm một bước. Hoàng thượng, thần ngày nhậm chức ở bộ binh, đọc lại hồ sơ trận chiến Lương Châu, phát hiện một việc vô cùng kỳ lạ. Hai chữ vô cùng lập tức thu hút sự chú ý của cả điện. Có đại thần lên tiếng. Kỳ lạ thế nào? Tiền đại nhân mau nói rõ. Đúng vậy, đừng úp mở nữa. Tiền Nhược Nguyên ánh mắt hiện lên, giọng nói trầm ổn mà vang xa. Hoàng thượng, lúc đó thành Lương Châu lâm nguy, An Thân Vương ra lệnh mở cổng thành, cùng các đại tướng lao thẳng vào trận địa địch, lấy thân mình bảo vệ thành, quyết chiến đến cùng. Bảo Càn Đế từ từ quay mắt nhìn về phía Lý Cẩm Dạ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng, nhưng Lý Cẩm Dạ trong lòng lại chợt cảm thấy ớn lạnh. Thần đã hỏi mấy binh sĩ từng tham gia trận chiến hôm đó. Họ nói An Thân Vương thân chinh dẫn đầu, khích lệ ý chí chiến đấu của vô số tàn binh. Nhưng điều thực sự khiến họ lật ngược tình thế là một luồng yêu phong đột nhiên xuất hiện. Yêu phong, hoàng đế vừa tỏ ra hờ hững, giây sau ánh mắt đã ánh lên tia lạnh lẽo. Giữa ban ngày ban mặt, yêu phật từ đâu ra? Nói bậy, thần cũng nghĩ vậy. Tiền Nhược Nguyên đáp lớn. Vì thế thần đã thẩm tra vài tù binh thuộc quân Diệp gia bị giam trong đại lao bộ binh. Họ cũng nói đến yêu phong, nhưng yêu phong ấy lại ẩn giấu một đội kỵ binh nhanh như chớp. Chính nhờ đội kỵ binh này, quân Diệp gia mới đại bại. Thần muốn hỏi An Thân Vương, việc này rốt cuộc có thật hay không? Cao Ngọc Uyên nghe đến đây, tai như ù đi, tay chân mềm nhũn, không sao nhấc nổi. Chỉ biết trong lòng kinh hãi, nắm chặt tay Lý Cẩm Dạ. Ngay khi ấy, Lý Cẩm Dạ bỗng nhiên nở một nụ cười, không thành tiếng. Hắn là người giỏi toan tính, nhưng cũng có lúc mủi lòng. Nhưng đúng lúc không nên mủi lòng nhất, hắn lại cứng như đá tảng. Hắn có thể đối xử nhẫn tâm với chính mình, cũng có thể nhẫn tâm với người khác. Năm đó, trận chiến Lương Châu để bảo vệ A Cổ Lệ, hắn đã đưa toàn bộ binh sĩ từng chứng kiến viện quân vào hai cánh quân trấn Tây và trấn Bắc, lấy gia quyến họ làm con tin. A Cổ Lệ bên đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Không ngờ hắn lại thua vì vài tên tù binh. Những người đó hắn không phải không giết được, nhưng khi Bình Vương đầu hàng lại quỳ xuống cầu xin hắn. Thập lục đều giết cả rồi, mấy kẻ còn sống, hãy để cho bọn chúng một con đường sống đi, xem như ta cầu xin ngươi. Lý Cẩm Dạ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh băng. Ngài Tân Thượng Thư Bộ Binh không quan tâm Hung Nô đã bị tiêu diệt hay chưa? Liệu chúng còn đang dòm ngó Giang Sơn Đại Tân hay không? Cũng không lo huấn luyện nghiêm ngặt tân binh mới tuyển, sớm ngày rèn thành bảo kiếm của nước nhà. Không quan tâm đến vụ án tham ô lương thực quân nhu còn sót kẻ nào lọt lưới. Liệu binh sĩ biên cương có được ăn no không? Lại đến đây hỏi chuyện Lương Châu Cô Thành đã qua hơn một năm. Tiền đại nhân, ngài làm thượng thư bộ binh. Xuất sắc thật đấy. Tiền Nhược Nguyên run rẩy cả người. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lén lén liếc sang Phúc Vương Lý Cẩm Hiên. Nhưng Lý Cẩm Hiên chỉ cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, như thể chẳng nghe thấy gì. Không còn cách nào, Tiền Nhược Nguyên đành cắn răng. An Thân Vương vẫn chưa trả lời câu hỏi của hạ quan. Trận chiến Lương Châu rốt cuộc là yêu phong tác quái hay thực sự có đội kỵ binh từ trên trời giáng xuống? Nếu đúng là có, vì sao trong chiến báo lại không nhắc đến? Đội kỵ binh ấy từ đâu tới? Họ có quan hệ gì với ngài? Cách Chương.